Chương 1211, ám đồ cùng tinh đồ. 1211, ám đồ cùng tinh đồ. Khi hư vô mộng cảnh còn tại thôi diễn lúc, có người đứng ngoài quan sát lấy trong mộng cảnh hết thảy. Trên người ngươi có ám đồ sao? Thanh niên thần bí miêu miêu tại trong hư vô đối Lữ Tiểu Ngư nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi. Nàng quanh người bị vân hải lượn lờ, thành thu xảo đã không biết tung tích, mà nàng lại bị vây ở trong hư vô không thể động đậy. Ngươi nói cho ta một cái bí mật. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, Miu Miu nói. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Lữ Tiểu Ngư nhìn chòng chọc vào Miu Miu. Nhũ danh của ta gọi là Miu Miu, ngọn lửa mầm, từng là trong lòng của hắn một đám lửa, cũng là hắn tầng thứ 6 tinh vân phía trên sinh linh, bản danh Trừ Uế. Miu Miu nói, không, chuẩn xác mà nói, phải gọi hắn Trừ Uế. Lữ Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, hắn biết Lữ Thụ trong lòng có một đoàn ngọn lửa màu trắng một mực nửa chết nửa sống. Không nghĩ tới trước mắt cái này thanh niên thần bí mới là đoàn kia bạch sắc hỏa diễm bản thể. Trừ Uế cười nói, ta trước đây thật lâu phụng mệnh lại tới đây chính là vì chờ đợi hôm nay, ta chấp chưởng tâm kiếp, có thể để kiếp khởi, cũng có thể để kiếp diệt, hắn bây giờ chính là tại kinh lịch tâm kiếp, ta đến thay hắn trừ bỏ trong lòng ô uế. Lần này Lữ Tiểu Ngư thật chần chờ, là hắn chuẩn bị cho mình tâm kiếp sao? Đối, Trừ Uế nói, đời này của hắn đều chưa hề trải qua chân chính cuộc sống bình thường, làm cả một đời quyết tuyệt người. Lại cuối cùng bị một lựa chọn cho khốn trụ, hắn không cam tâm. Cái kia lựa chọn là cái gì, Trừ Uế cũng không có nói. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc thật lâu, trên người của ta có ám đồ. Ngươi nhớ tới ở kiếp trước sao, Trừ Uế nói, nhớ tới lại như thế nào, một thế này chính là một thế này, Lữ Tiểu Ngư chém đinh chặt sắt nói, Lữ Tiểu Ngư chính là Lữ Tiểu Ngư, không phải trước kia ai. Vậy nếu như hắn nhớ tới đâu, Trừ Uế hỏi, kia là tự do của hắn, Lữ Tiểu Ngư nói, vậy là ngươi không biết. Ám đồ số mệnh, Trừ Uế bình tĩnh nói, số mệnh, Lữ Tiểu Ngư nghi hoặc, Trừ Uế thở dài, ngươi vì thế buông tha hết thảy đến bồi hắn, nhưng là ngươi lại không biết hỉ nộ ai sợ ái ác dục, cái này tầng thứ 7 chỉ có thể từ ám đồ người sở hữu tới mở, mà ám đồ cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Lữ Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người, tự hồ đây là nàng lần đầu tiên nghe nói như vậy lời nói, Trừ Uế lặng lặng đứng lặng ở trong hư không chờ đợi, muốn biết Lữ Tiểu Ngư sẽ như thế nào trả lời, nhưng vào đúng lúc này Lữ Tiểu Ngư thấp giọng nói, ta chỉ là nghĩ bồi tiếp hắn mà thôi, các ngươi suy đoán đồ vật kỳ thật ta ngay cả không chút suy nghĩ qua, có thể cho dù ta chỉ là nghĩ đơn thuần bồi tiếp hắn, không đi nghĩ những vật này, có thể dạng này liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp hắn có phải hay không, tồn tại ở hắn tinh đồ bên trong. Ngươi nói cái gì, Trừ Uế kinh ngạc nhìn xem Tiểu Ngư, hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ có được dạng này trả lời chắc chắn, Trừ Uế im lặng hồi lâu sau, hắn quay người bước vào Lữ Thụ tâm kiếp, ngươi là ai, dần dần già đi Lữ Thụ tại trên giường bệnh hỏi. Ta là ai có trọng yếu không? Trừ Uế hỏi. Đúng a, Lữ Thụ thất vọng mất mát. Không trọng yếu, ta đều phải chết, còn có cái gì trọng yếu đâu? Giờ khắc này Lữ Thụ cảm thấy vòng bệnh phía ngoài ánh mặt trời chiếu trên mu bàn tay đều đã cảm giác không thấy nhiệt độ. Hắn 90 lão nhân sinh cũng bắt đầu giống hảo huynh đệ nói như vậy bắt đầu phát ra phim đèn chiếu một trương trợ giúp hắn hồi ức hắn một tiếng. Có thể trong đầu dù sao vẫn là quanh quẩn một câu, ngươi rõ ràng chính mình tâm ý sao? Lữ Thụ nhớ tới 18 tuổi cái kia mùa hè, nữ hài thẹn thùng tự nhủ có thể hay không kết giao một chút. Lữ Thụ nhớ tới chính mình 21 tuổi năm đó đứng tại trong mưa to mờ mịt thất thố. Lữ Thụ nhớ tới hảo huynh đệ tự nhủ, trên đời này đại đa số người cuối cùng kết cục đều không phải là chính mình yêu nhất người kia, không phải ngươi không thể cuối cùng đều biến thành là ngươi cũng được. Lữ Thụ nhớ tới chính mình chỉ là chờ một người, lại bị ghi chép thành chứng vọng tưởng, cuối cùng thế giới từ điểm xuất phát đến điểm cuối, Lữ Thụ các loại người kia cuối cùng chưa từng xuất hiện. Lúc này hắn nghĩ tới chính mình vị kia hảo huynh đệ hỏi hắn, nếu như cuối cùng không có chờ đến đâu, Lữ Thụ làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình lúc ấy trả lời là cái gì, tại trên giường bệnh Lữ Thụ ôm đầu thống khổ nhớ lại, mình rốt cuộc trả lời là cái gì, đúng rồi, khi đó hắn nói, vậy liền đợi thêm cả một đời, thế nhưng là, hắn đã đợi sống hết đời a. Lữ Thụ đứng tại một đầu ngã tư phố bên trên nhìn thấy người bên cạnh tới tới đi đi, trên thân là u ám, thế giới cũng là u ám, người cả đời này quá khổ. Khổ chính mình cũng quên đến cỡ nào khổ, cho nên phần lớn người hướng sinh hoạt thỏa hiệp, hướng thế giới thỏa hiệp, có thể Lữ Thụ lệch không? Chính là bởi vì thế giới này đã đủ khổ, hắn mới muốn tìm kiếm kia sau cùng một chùm sáng minh, sau đó như lại không có những người khác có thể cùng hắn đồng hành, hắn chính là duy nhất quan. Trên đời này thỏa hiệp người nhiều như vậy, đợi đến sau này già rồi viết thành văn chữ coi là đó chính là một cái bi thương cố sự, có thể kia thật không phải là bi thương, mà là nhu nhược. Lữ Thụ hết lần này tới lần khác liền muốn một cái cố sự khác nhau, cố sự này bên trong quang minh còn tại, mặc kệ là 15 tuổi, vẫn là 18 tuổi, vẫn là 90 tuổi, trong chuyện xưa người đều kiên định nói với mình, không oán cũng không hối hận, Trừ Uế thở dài nói, sinh mệnh đều muốn kết thúc cũng không chịu buông xuống sao? Lữ Thụ thanh âm truyền đến, như một thế đợi không được, ta liền đợi thêm một thế, như đời sau còn không chờ đến, vậy liền đời đời kiếp kiếp. Giờ khắc này Lữ Thụ phản phất lại thấy được chuôi này giấu ở tinh đồ bên trong kiếm, trên thân kiếm viết thiên hạ này phong cảnh nàng một phần cũng không cần, chỉ cần người. Trừ Uế suy nghĩ thật lâu, ngươi nghĩ tới cuối cùng vận mệnh sao, nếu như cuối cùng các ngươi sẽ trở mặt thành thù đâu? Vì sao lại trở mặt thành thù? Bởi vì ám đồ chính là vì thành toàn tinh đồ mà tồn tại, chỉ có nàng có thể mở ra tầng thứ 7 tinh vân, để ngươi từ cảnh giới càng cao hơn bên trong siêu thoát ra, hướng vĩnh hằng khai chiến. Trừ Uế nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm, vậy lão tử liền vĩnh viễn không ra tầng thứ 7. Lữ Thụ thanh âm phẫn nộ, bất lão thành bên ngoài vân hải bắt đầu điên cuồng phun trào. Trừ Uế sững sờ nhìn xem Lữ Thụ, một nguyện ý từ bỏ chính mình, một cái khác nguyện ý vĩnh viễn không mở tầng thứ 7 tinh vân. Lữ Thụ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đã hoa râm tóc dần dần biến thành màu đen, dung mạo cũng một lần nữa tuổi trẻ. Hắn nhìn chòng chọc vào thanh niên thần bí tháo xuống chính mình dưỡng khí che đậy, mạng của lão tử vận lão tử tự chọn, ta chỉ hỏi ngươi, lão tử tiểu ngươi đâu, ngươi đem nàng trói đi đâu rồi? Toàn bộ thế giới đều dấy lên ngọn lửa màu trắng, Lữ Thụ nằm tại trên giường bệnh, hắn dưỡng khí quản, phòng bệnh của hắn màn cửa, bên cạnh hắn hết thảy cũng bắt đầu thiêu đốt, Lữ Thụ đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, chỉ gặp hắn từ trong hư không rút ra chuôi này thôn tặc đến. Thế nhưng là thôn tặc bên trên nguyên bản thiêu đốt lấy màu đỏ cam liệt diễm cũng thay đổi thành bạch sắc, giống như tinh thần lúc đầu nhan sắc. Trừ Uế bỗng nhiên có chút hoảng, mà lúc này trong hư vô Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng thầm thì nói, ta thế nào cảm giác hắn các loại không chỉ một người đâu, hắn trước kia liền không có mở tầng thứ 7. Người đăng, Tri Amda.